Hồi ký giữa đêm trường của Nguyễn Thụy Long. Nhà xuất bản Tiếng Quê Hương ấn hành năm 2000. Thư viện Audiobook của diễn đàn Hột Mít thực hiện năm 2013. Người đọc Hiền Dũng. 7. Các cụ ta thường hẹn với bạn bè chí cốt thỏa thiếu thời rằng: khi già, thế nào tụng đến thăm bác, dù có phải chống gậy đi thăm, hay phải đi cáng, đi đò. Chuyện đó xưa như trái đất, mà cũng là truyền thống của dân tộc, có từ thỏa đời nào không biết. Một lời hẹn như đinh đóng cột. Tuổi già, gặp lại nhau, có khi đi xa ngàn vạn dặm để ôn lại những kỷ niệm xưa, thời trai trẻ, khi còn là ăn khóa, ăn đồ. Nói chung là thỏa hàn vi. Đường đời mỗi người mỗi ngả, đi tìm sự nghiệp tương lai, nhưng tình bạn thì vẫn thấm đượm, vẫn thiêng liêng, có thể gọi là keo sơn gắn bó. Không nghĩ đến bạn nữa là lỗi đạo. Bạn mất trước mình, nhớ thương bạn, thốt lên lời thành thơ như Nguyễn Khuyến khóc Dương Khuê. Bác Dương, thôi đã xa rồi, nước mây mang mát ngậm ngùi lòng ta. Bạn đau ốm, thăm hỏi nhau, gặp nhau để hàn huyên đôi điều, đánh một ván cờ, đọc cho nhau nghe một bài thơ, uống với nhau một ấm trà ngon. Cũng có khi uống với nhau chén rượu, nói phét đôi điều cho đỡ chán đời, học theo gương người xưa để giữ lấy cái đạo bằng hữu. Thật đơn giản nhưng cũng thật khó khăn. Tôi 62 tuổi, bạn tôi 63 tuổi, nhà thơ Tú Kèo, một thi sĩ xứ Sơn Tây, nổi danh một thời trước 30 tháng 4 75. Sau năm 75, ăn ở tù liền tù tì 12 năm trời, thời thượng gọi là học tập cải tạo. Vợ trẻ con thơ, khi Tú Kèo trở về, chị Phượng, vợ Tú Kèo, đã là một người đàn bà đứng tuổi. Chị thêm cho anh, chị xin thêm cho anh hai đứa con nữa, một trai và một gái út. Hai con trai lớn của anh đã trưởng thành, nhờ công bên ngoại dạy nuôi. Mức án 18 năm tù của anh được giảm xuống còn 12 năm. Do anh đóng ngoặc mở ngoặc, học tập tốt nên được trở về đoàn tụ với gia đình. Người ta nói thế, không biết có thật vậy không. Trại tù mang bí số K3 ở Gia Rai, dưới chân núi Chứa Chan. Tôi đã từng ở đó nên rất biết. Tú Kèo ra khỏi tù, tôi mừng cho anh vì gia đình nhà vợ nay đã khá. Anh không phải như tôi tối tăm mặt mũi đi kiếm ăn nuôi vợ con. Buổi sáng tôi thường gặp Tú Kèo đi bộ từ nhà loan quanh mấy con đường, rồi đến sạp báo của Nguyễn Kinh Châu ngồi uống trà đọc báo. Chiếc sạp báo của Nguyễn Kinh Châu là chi nhánh tiệm trà Tiến Đạt của gia đình Tú Kèo ở đường Bảo huyện Thanh Quan. Ở sạp báo này, anh gặp lại nhiều bạn bè là văn thi sĩ thời chế độ cũ, cùng thời với anh, trong đó có tôi. Anh em cũ chúng tôi chính thức gặp lại nhau vào ngày giỗ của nhà văn Chu Tử, chủ nhiệm Nhật Báo Sống, là chủ nhiệm hầu hết anh em chúng tôi. Bữa giỗ được tổ chức ở nhà đằng Giao Chu Vị Thủy, con gái và con rể của Chu Tử. Chu Tử tử nạn ngày 30 tháng 4 75, xác thủy táng ở cửa biển Cần Giờ hôm ấy nhằm 19 tháng 3 âm lịch. Sau này Giao và Thủy lấy ngày giỗ âm lịch cho tiện. 3 năm trở lại đây, Tú Kèo vắng mặt trong bữa giỗ ấy. Anh bị căn bệnh quái ác là bệnh quên. bệnh quên của anh càng lúc càng nặng, nhiều khi trở thành cổ quái. Kiên quên cả mình là ai, đừng nói chi đến người khác. Anh không ở nhà, đường Điện Biên Phủ, trước bệnh viện Bình Dân nữa, mà lên Lâm Đồng để dưỡng bệnh. Cũng thời gian này, tôi nghe nhiều chuyện về căn bệnh quên của Tú Kèo. Người ta đặt tên cho căn bệnh ấy là Alzheimer, tên của một vị bác sĩ đã khám phá ra căn bệnh. Tôi vẫn mong có dịp lên thăm Tú Kèo. Khốn nỗi 20 năm nay, tôi không ra khỏi thành phố. Điều đơn giản vì tôi không có mảnh giấy tùy thân nào trong người. Tôi mới có thẻ chứng minh thư nhân dân hôm 15 tháng 8 1999. Hôm 23 tháng 8 1999, tôi ra bến xe Miền Đông mua vé xe đỏ lên đường. Sau khi đã điện thoại hỏi dò đường trước với chị Phượng, vợ ăn Kèo, người thân của gia đình Tú Kèo nói: "Thôi, bác đừng lên. Bác hỏi thăm như vậy là quý lắm rồi. Chúng tôi sợ ông ấy không nhận ra bác. Dù bác có là bạn thân, đến người ở trong nhà mà cũng còn chẳng nhận ra được nhau nữa là." Tôi hiểu, nhưng chẳng quan trọng gì. Nhìn thấy nhau là quý, dù không đọc được cho nhau nghe một bài thơ. Ấy, thơ thì ông ấy lại nhớ. Tôi mừng húng. Thế là buổi sáng, tôi lên đường thăm Tú Kèo. Trong túi sách của tôi có mang theo tập thơ Ánh Mắt Người Sơn Tây của Quang Dũng. Nhà thơ cùng quê hương với Tú Kèo. Một nhà thơ mà anh rất ngưỡng mộ. Hồi xưa, anh từng đọc cho tôi nghe. Anh đọc Ánh Mắt Người Sơn Tây, Đôi Bờ, Tây Tiến, ở căn gác thuê đường Bắc Hải, nhìn ra nghĩa địa Đô Thành, nay là công viên Lê Thị Riêng. Đêm mưa rằm tháng 7 âm lịch, nằm trên căn gác quặn hiu, nhìn ra mồ mả nhấp nhô, ánh đèn vàng vọt. Ở nhà xác, nghe Tú Kèo ngâm Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh của Nguyễn Du, cảm giác vừa thú vị vừa rùng rợn. Khi đó chúng tôi còn trẻ lắm, tuổi trên dưới 20. Tiết tháng 7, mưa dầm sủi sụt, lặn heo may. Dĩ vãng ập vào đầu tôi khi xe leo lên đèo Bảo Lộc. Sương mù răng trắng đục cả đồi núi bên đèo. Có căn nhà nào đó mờ nhạt trong sương. Gió lặn đầy ắp không khí cao nguyên. Tôi không thể ngủ gà ngủ vịt như một số người đồng hành, mà dương mắt nhìn cảnh bên đèo. Tôi thấy như thỏa nào đó xa xôi lắm rồi, ngồi lóc cóc xe ngựa đổ đèo tận miền thượng du Bắc Việt, như không khí thơ của Quang Dũng thời dân tộc Việt Nam kháng chiến chống Pháp. Chợt mưa phùn, gió lạnh, càng lạnh cảnh hoa mai, càng nhớ xa xôi lắm, những con đường chạy dài, hoặc hùng tráng như Tây Tiến, ngàn thước lên cao ngàn thước xuống, nhà ai pha luông, mưa xa khơi. Tai tôi ồ khi xe leo lên đỉnh đèo rồi đổ dốc, chưa thấm tháp vào đâu, nhưng tôi cũng bôi vào hai bên thái dương miếng dầu con ó. Mũi hít ngửi mùi bạc hà của ống hít mũi. Xe đổ dốc đèo Bảo Lộc, tôi phải trả thêm 5.000 đồng nữa cho chú lơ xe đò để được đưa tới Lộc An, trước công ty trà Tiến Đạt. Nơi đó chưa tới Điều Linh. Cũng đã lâu rồi tôi mới đi lên vùng cao. Đối với tôi lúc này trở nên lạ lẫm. Lạ bắt đầu từ ngã ba Dầu Dây. Chắc đường đến Đà Lạt còn nhiều điều mới lạ hơn nữa. Tôi thầm hẹn có lần đi chơi xa hơn, lên vùng gió núi mưa ngàn. Bước chân vào nhà Tú Kèo, cũng là cửa hàng trà Tiến Đạt, người thứ nhì sau cô bán hàng là chị Phượng, rồi Tú Kèo. Gặp chị tôi hỏi: "Chị có còn nhớ tôi không?" Chị Phượng tươi cười. Gớm, anh làm như tôi cũng bị lây bệnh quên của anh Tú Kèo ấy. Tôi nhớ chứ, nhớ tất cả bạn bè của anh ấy. Anh ấy thì lúc nhớ lúc quên, có lúc cũng có nhắc. Tôi nắm lấy bàn tay mảnh rẻ của Tú Kèo, nhìn sâu vào mắt anh. Kèo, mày có nhận nó tao không? Đôi mắt ấy thoáng chút ngơ ngác, giọng trở nên lễ phép từ tốn lịch sự. Con cảm ơn bố không quản đường xá xa xôi đến thăm con. Đến lượt tôi ngơ ngác. Mày nói thật hay đùa đấy? Mày không nhận nó tao thật à? Tao là Long, bạn mày. Quen biết nhau từ hồi ở trại học sinh Phú Thọ năm 1954. Trại học sinh Phú Thọ. Phải rồi, dầu sao con cũng nhớ bố lắm. Bố không quản đường xá xa xôi. Chị Phượng biết chồng lên cơn bệnh quên, bằng cách nào cũng không thể nhớ ra được. Chị pha một ấm trà hoa lài thơm ngát, hai tách cà phê sữa. Tôi mời Tú Kèo hút thuốc lá. Anh hút ngay, thưởng thức cà phê là khen ngon. Chị Phượng kể về bệnh trạng của anh. Chị nói thời gian sau này, anh thường than nhức đầu, rồi mỗi ngày, mỗi quên dần, lẫn lộn lung tung. Đến hai thằng con lớn mà anh ấy cũng không nhận ra. Hỏi mãi anh ấy, nói là đàn em của anh ấy thôi. Bệnh quên này, anh ấy mới phát ra từ 2-3 năm nay thôi. Nặng thì từ hồi Tết đến giờ. Mất cả mọi ý niệm, sống như hoang tưởng. Đi ra đường, anh ấy quên cả lối về, nên không dám đưa anh ấy về Sài Gòn, vì sợ anh ấy đi lạc. Đó, anh thấy sức khỏe của anh Kèo rất bình thường, nhưng anh ấy đã mất hết mọi ý niệm về chuyện ăn uống. Một ngày, anh ấy ăn nhiều bữa, ăn rồi lại quên ngay, thấy rằng mình chưa ăn gì cả. Nhà đông công nhân, họ ăn cơm theo ca làm việc, nên khi đũa bát dọn ra, anh Kèo lại thấy rằng mình chưa ăn cơm từ sáng đến giờ. Cứ thế mỗi ngày anh ấy ăn 5-7 bữa là chuyện thường. Ăn sáng cũng tới 2 lần, tuy rằng mỗi lần ăn không nhiều, nhưng ở trong nhà anh ấy cũng nhớ được người nào đó chứ. Ông anh con chú bác với chị Phượng trả lời thay. Có thứ nhất là Phượng, thứ hai là cháu gái nhỏ, thứ ba là ông bố của Phượng. Còn ngay cả bà mẹ vợ anh ấy cũng quên luôn, mà chỉ thấy quen quen. Tôi an tâm rằng Tú Kèo đã quên tôi rồi, như quên một số bạn bè thân thiết khác, cùng chung lưng đấu cật với nhau trong nghiệp dĩ văn chương. Không thể giận bạn được mà thương bạn biết bao nhiêu cho đủ. Tôi hỏi lại Tú Kèo. Này, cậu có còn nhớ Nguyễn Huy Nhiên là ai không? Tú Kèo chỉ ngay vào ngực mình. Chính là ta đây. Thế còn Hoàng Bình Sơn, Trần Đức Uyển, cũng là ta. Tú Kèo kêu lên. Khi nói chuyện, Tú Kèo nhìn tôi đăm đăm, như cố vận dụng trí nhớ. Bỗng dưng nói. Này, tôi thấy bác này quen quen, giống cậu Cảnh ra phết. Không biết có phải là cậu Cảnh không? Chị Phượng không để tôi ngơ ngác giải thích ngay. Cậu Cảnh là ông cậu của anh Kèo, ở ngoài Bắc, quê Sơn Tây. Anh ấy lẫn lộn đó. Tôi chợt nhớ ra, tôi tặng Kèo tập thơ ánh đôi mắt người Sơn Tây của Quang Dũng. Anh thuộc thơ của mình và của người khác. Anh đọc thơ Quang Dũng lầu lầu, rồi Tú Kèo bỗng đọc một bài thơ khác. Ta con ông công cháu ông nghè, nói chuyện trên trời dưới đất nghe. Sức khỏe hạng vương cho một đấm, cờ cao đế thích chấp đôi xe. Lội phăng xuống biển, tôi tàu lại, chạy thốc lên non bắt cọp về. Bữa nọ vào chơi nơi chướng phủ, 3000 cung nữ chạy ra ve. Tôi hỏi thử Tú Kèo, Này, ông đọc thơ của ông hay của ai thế? Không biết nữa, tự nhiên thôi. Quả nhiên Tú Kiều không nhớ thật. Thấy giọng thơ huênh hoang của một ông nhà nho hết thời, hồi cuối thế kỷ thứ 19, bước sang đầu thế kỷ thứ 20 thì nhập tâm. Cái cao ngạo sẵn có trong máu làm thơ của mình, như của nhà nho kia, cũng cùng giống khẩu khí. Ăn nhập tâm chứ không đạo thơ. Tác giả của thơ đen, thơ chì, thơ xám và hàng ngàn bài thơ chưa ấn hành, làm ngay vào thời gian sau này. Khi anh còn tỉnh táo, tôi đã có dịp được đọc riêng của anh những câu thơ thật khốc liệt, mà để thất lạc thì ôi, thật quá uổng phí. Tôi tự nguyện phải tìm kiếm và thu thập lại. Tú Kiều khoe với tôi thơ nhiều lắm, cả mấy tập dày thế này. Hồi trước khi Tú Kiều mới đi tù về, anh có nhờ tôi đi tìm những tập thơ của anh ở các hàng sách cũ hoặc nhà người quen. Cuối cùng anh nói anh có in, anh có tìm thấy mấy tập thơ giấu ở dưới chuồng gà của nhà anh. Anh cũng chẳng biết ai giấu cho anh nữa. Lục trong đống giấy cũ trong nhà tôi còn tìm thấy một ít bài thơ Tú Kiều. Làm sau này ngồi với nhau hứng lên, Tú Kiều bèn làm thơ. Khoảng năm 1990, khi Tú Kiều đi tù về, tôi nhớ những buổi sáng sau một thủa đi bộ, Tú Kiều đến ngã tư bà huyện Thanh Quan, dừng chân ngồi uống nước trà ở sạp báo của Nguyễn Kình Châu. Sạp báo nhìn sang tiệm trà Tiến Đạt, góc đường Tú Sương, bà huyện Thanh Quan là bệnh viện Saint Paul. Xưa kia căn nhà kín mít, chỉ có hàng cửa chấn song sắt trên cao là nhà xác, có lối cửa sau ra đường Tú Sương. Tôi cũng từng đưa tiễn người thân ở nhà xác ấy. Bây giờ bệnh viện Saint Paul chuyển qua khoa mắt, không hiểu nhà xác kia còn sử dụng hay không. Nhưng lối cửa sau thì cũng vẫn đóng im ỉm, vẫn giữ nguyên vẻ thâm u bí mật. Buổi tối, gái đứng đường rải rác ở hai bên con đường ấy. Tôi nhớ đến không khí trong thơ của thi sĩ Jacques Prévert. Đường phố Sài Gòn trong 20 năm nay đổi tên cũng nhiều, mà riêng hai con đường ấy vẫn mang tên của hai thi sĩ bậc thầy giữa văn học sử Việt Nam. Một thế kỷ sau ngày Tú Sương mất, ở góc đường mang tên ông có một thi sĩ ngồi nhìn đất trời và cuộc đời. Tú Kiều đã chán trường tất cả, muốn gác bút mà anh không gác được. Âu cũng là nghiệp dĩ. Những hoạt cảnh như những thước phim quay chậm cho ta nhìn thấy rõ nhiều cảnh sống sau khi hòa bình về trên quê hương. Chỉ ở một góc đường thôi, trong thành phố đã hiện ra đủ cảnh, đủ vẻ. Những buổi sáng gặp nhau ở sạp báo góc đường, chúng tôi ngồi với nhau. Nói là chúng tôi không nhiều nhận gì, chỉ vài thằng văn nghệ sĩ hết thời. Thằng thì nguyên thi sĩ, thằng nguyên nhà văn, thằng nguyên ca sĩ nghiệp dư, thằng nhà báo, chủ nhân sạp báo cũng hết thời luôn. Nhìn cảnh đời diễn ra trước mắt mỗi thằng có một ý nghĩa riêng. Chúng tôi không hề có những buổi họp văn nghệ có tổ chức, có thiệp mời để nghe đọc thơ, để hát ca trù, để được phát biểu về vấn đề này hay đường lối văn nghệ giao to búa lớn, để nghe những chùm thơ của nhà thơ này, những mảng văn của nhà thơ kia. Không có, hoàn toàn không. Chúng tôi đến với nhau vì nhớ nhau, cũng chẳng hẹn trước. Ai đến thì đến, ai đi thì đi. Cũng ít khi bày ra cuộc ăn nhậu nào. Nhà thơ khoa hẫu có bệnh đau bao tử kinh niên, lúc nào trong túi cũng có lọ thuốc. Tú Kiều thiếu máu trầm trọng, áp huyết quá thấp, tôi thì lại áp huyết quá cao, có lần suýt chết vì bị tai biến mạch máu não. Nhà văn Lý Hoàng Phong, người dẹo dạo vì bị bệnh gì đó không biết, buồn thiu vì sắp mất nhà. Duy Trác làm nghề bán căn tin ở trường học, con nhà giàu sắp sửa đi nước ngoài theo diện HO. Kịch tác gia Lê Trần Nguyễn bị tai biến mạch máu não, bán thân bất toại, nói năng ngọng nghịu, thỉnh thoảng đi xích lô đến, nói năng chẳng ai hiểu gì, chỉ tưởng tượng ra anh đang nói chuyện văn nghệ, bộ môn hội họa. Thế là Trần Lê Nguyễn lấy làm mãn nguyện, lại lên xe ra về. Thỉnh thoảng thi sĩ Bùi Giáng đi qua, ghé vào chơi, đọc thơ lung tung bang, rồi lại ra đi. Ông sang câu lạc bộ văn nghệ ở con đường đó, uống rượu say la đà. Vì ở đây chẳng thằng nào uống rượu hết, nói đúng ra còn ham sống, sợ chết nên kiêng. Ngày Duy Trác đi ra nước ngoài, đến góc đường Tú Xương bà huyện Thanh Quan từ giã anh em, Tú kêu có làm 4 câu thơ tiễn bạn xuất cảnh. Này, hãy nâng ly cạn chén mời, chúng mình sắp sửa lại chia phôi. Mi sang bên ấy vui đời mới, ta ở bên này dạ rối bời. Những bài thơ của Tú Kèo đến với tôi, hoặc thuộc nó cũng tình cờ thôi, như 4 câu thơ viếng chẳng đớp. Thi sĩ cùng làm nhạc, cùng thời làm thơ với Tú Kèo, chết ngày 15 tháng 8 năm 1992. Tuổi thọ ông về tiên Phật, tôi còn lẽo đẽo trần gian. Mẹ bố cuộc đời vật chất, búa đời muốn đập cho tan. Những bài thơ của Tú Kèo, thời gian ăn ra khỏi tổ, ăn làm thơ trên bất cứ một mảnh giấy nào, không phải những bài thơ ăn in trong những tập thơ trang trọng. Sự nghiệp làm thơ của Tú Kèo thế này, đã có lần tôi thấy ở một mảnh giấy học trò, bài đời thơ cũng có thể coi là lý lịch của Tú Kèo. Sự chẳng đặng đừng của kẻ mang nghiệp dĩ. Năm nay ta đã tuổi 55, 30 năm dư sống kiếp tầm, thơ phú chen chân 16 tuổi, trời cao mắt nhỏ đường xa xăm. Những đêm thức trắng hồn rong ruổi, bay lượn tìm quan nhất ý thơ, gục thiếp trên bàn óc đã mỏi, thấy toàn tơ nhện răng trong mơ. Quả nhiên điểm mộng báo ta hay, các kiếp yêu thơ kiếp đọa đầy. Mưa xám nắng xanh đường bút vẽ, biển vàng hoa trắng ở trong tay. Đã nhiều lúc bút cùn toan gác, như mối tình thiêng gác từ đây. Tình riêng cắt được thơ sao cắt. Bài thơ còn khá dài, nhưng tôi không nhớ hết, liên đàn cắt ra một đoạn. Thập niên 1980-1990, Sài Gòn vì kiếm sống, những kẻ tài hèn đành phải ra nghề kiếm ăn. Trong đó có hai nghề chính dễ làm nhất là nghề ve chai, thu mua răng vàng, bạc vụn, và nghề kẹo kéo. Hai nghề này coi như thứ nghề hạ cấp chốn chợ trời. Từng đàn, từng lũ thanh niên nam nữ ra nghề, luôn vào khắp hang cùng ngõ hẻm trong thành phố. Chính kẻ viết tập hồi ký này cũng đã ở trong một trong hai bộ môn nghệ thuật thương mại đó. Đám kẹo kéo thì trang bị khoa học kỹ thuật hơn. Người bán kẹo kéo phần đông là nữ, ăn mặc có vẻ mô đen chợ trời, loại quần áo của tàn dư mỹ ngụy bày bán ở ngoài chợ trời. Đẩy xe đạp, trên có một thỏi kẹo kéo, một cái máy cassette, hát ngậu sĩ khắp phố phường, phần nhiều là điệu lambada hay điệu gì đó rất tếu nhộn. Quà rẻ, trẻ con bu đến mua ăn, chỉ có dăm hào thôi mà có thể mút được một que kẹo ngọt lờ, thơm tho, giòn rum. Vì có nhân bằng mấy viên đậu phộng rang. Nhà thơ Tú Kèo đã thấy cảnh đó, anh đã ghi lại bằng thơ bài Hai Nàng Kẹo Kéo. Khá khen hai gái má hồng, tuổi xuân mơn mẩn, có chồng hay chưa, tuổi xuân nghị lực có thừa, đẩy xe kẹo kéo nhạc khua phố phường. Người rằng thương, ta rằng thương, quắt chân liệu châm, liệu chấm cổng trường bao lâu. Mẹ cha nay ở, nay đã bạc đầu, có chăng vất vả, thân châu kiếp lừa. Hay là nặng nhọc sớm chưa, bảo nhau khuất bóng, bây giờ mồ côi. Này hai cô bé kia ơi, thoáng nghe tiếng nhạc, tim người nhói đau. Đời này vàng lẫn với thau, tim càng hãy giữ bền lâu với đời. Nàng đi kẹo kéo cho đời, nàng đi kéo kẹo cho đời. Tơ tầm ta kéo, dâng lời Thủy Chung. Suốt những năm 1992 đến 95, nghĩa là thời gian Tú Kèo còn tỉnh táo, anh làm khá nhiều thơ. Những hoạt cảnh anh đã thấy sau khi ra khỏi tù, trên những ngã đường anh từng đi qua. Từ nàng bán kẹo kéo, cô gái đứng đường, đến những người ăn mày tật nguyền, ông lão đứng ngẩn ngơ bên đường, phải chăng là tâm sự của chính mình. Ông lão bên đường đứng ngẩn ngơ, chờ xe qua hết để sang bờ, nhưng xe nườm nượp sao qua hết, mãi đến chiều buông vẫn đứng chờ. Mệt quá đi, suy nghĩ mãi cũng chẳng ích gì, nhìn cảnh đời đổi thay càng thêm chán nản. Tú Kèo không thèm suy nghĩ nữa, nhưng đầu thì đã nhức rồi. Lẩn quẩn suy tư nhức cái đầu, cái đầu nghĩ mãi lại càng đau. Quanh co thế sự hồn tơi tả, ấm ớ dân sinh dạ nát nhàu. Chỉ ít phút dành cho hồi tưởng những kỷ niệm với Tú Kèo để hiểu anh và thương anh hơn. Thời gian dưỡng bệnh của Tú Kèo không biết đến bao giờ, nhưng hiện nay may mắn là anh còn đầy đủ tình nghĩa gia đình trong yêu thương Thủy Chung. Khối người đã thiếu thốn cả những điều ấy. Tất cả chúng ta đã bạc đầu, già cả rồi, kể cả chị Phượng. Tôi nhìn thấy những chân tóc bạc dưới mái tóc nhuộm của chị. Mới ngày nào chồng bị bắt, chị còn trẻ, ôm hai con nhỏ dại, ngồi bán thuốc đá lá lẻ ở góc đường Bảo huyện Thanh Quan, phía sau ngôi giáo đường, đường Tú Sương. Hỏi ngày về của anh, chị không biết, cũng như mọi thiếu phụ có chồng đi ở tù. Có khác chăng là ở tình Thủy Chung.